Kiếm nghịch thương khung, chương 985, tức đến phun máu, 2, góc truyện audio.com, trong chốc lát hư không bên cạnh Tàng Vạn Tuyệt vừa vỡ, thân ảnh huyền thiên xuất hiện, một đạo lôi đình kiếm cương sáng chói đến cực điểm đâm đi ra trước một bước. Tốc độ thuấn di nhanh đến mức tận cùng làm cho người ta khó lòng phòng bị, dù Tàng Vạn Tuyệt là nửa bước vương giả cũng chấn động thân thể nhanh lùi lại, mới khó khăn lắm tiếp được một kiếm này của huyền thiên. Bất quá, huyền thiên đâm ra một kiếm thân thể lập tức biến mất không thấy gì nữa, hắn hiện tại có vô cùng vô tận lôi đình chi lực ra trì quanh người. Xuyên thẳng qua hư không thuấn di cũng không tiêu hao cương nguyên của mình, chỉ cần hắn nguyện ý có thể vô hạn xuyên thẳng qua. Hưu, huyền thiên từ một phương hướng khác đột nhiên phá không mà ra, lại một đạo kiếm cương lôi đình sáng chói đâm về phía Tàng Vạn Tuyệt. Hư không thuấn di công kích, đây là thủ đoạn của vô thượng vương giả, tuy rằng lực công kích không có gia tăng, nhưng thủ đoạn công kích vô cùng quỷ dị. Mộc thuộc tính kiếm nhân xuân lĩnh ngộ ra không thể bằng Mạc Thiên Ki lĩnh ngộ ra kim thuộc tính, thổ thuộc tính. Nhưng mà trên người hắn có bí bảo thuấn di hư không có thể cùng Mạc Thiên Ki đại chiến, mà không rơi vào hạ phong, chiến lực tăng lên khá lớn. Thực lực của huyền thiên giờ phút này bằng Tàng Vạn Tuyệt, một khi hư không thuấn di kiếm cương kia cơ hồ có thể từ bốn phương tám hướng tùy ý một cái đột nhiên đâm về Tàng Vạn Tuyệt, mà Tàng Vạn Tuyệt nhưng không có nhãn lực như Mạc Thiên Ki, chỉ có thể bằng cương nguyên khí chàng bốn phía để phán đoán công kích của huyền thiên. Mấy chiêu kế tiếp Tàng Vạn Tuyệt khó lòng phòng bị một kiếm của huyền thiên đâm rách lồng ngực. Vốn một kiếm này là muốn đâm trúng trái tim nhưng lại bị Tàng Vạn Tuyệt ngăn được. Máu tươi lập tức phun ra như bão tố, thân thể Tàng Vạn Tuyệt lui về phía sau. Kiếm nhân xuân trên không trung thấy thế, thần sắc khẽ giật mình, chiến lực huyền thiên đột nhiên tăng lên hoàn toàn cải biến kết quả chiến cuộc, vượt quá dự liệu của hắn. Kiếm nhân xuân thuấn di một cái kiếm cương mộc thuộc đánh tới huyền thiên. Huyền thiên thuấn di liền xuất hiện ngoài 10 dặm, né qua một kiếm này, Mạc Thiên Ki giờ phút này cũng lập tức từ trên cao xuống, đi tới bên cạnh huyền thiên. Kiếm nhân xuân không có công kích nữa, song phương cách xa nhau mấy ngàn thước đối mắt nhìn nhau. Huyền thiên cảm giác được lực lượng trên người dần dần mất đi, lôi đình trên không trung càng ngày càng ít đi. Vừa rồi đại lượng lôi đình chi lực oanh tới, nguyên lai thực sự không phải là thiên khí biến hóa bình thường mà là không chiến của tam đại nửa bước vương giả trên không trung khiến thiên lôi dẫn xuống dưới. Thấy lôi đình chi lực trên thiên không dần dần biến mất, thực lực huyền thiên cũng hạ thấp. Kiếm nhân xuân, Tàng Vạn Tuyệt trong nháy mắt liền đã minh bạch nhân quả, trong lòng lập tức vô cùng hối hận. Chuyện copy từ Chuôn Phao, VN giờ phút này, đệ nhất công tử đã xử lý tốt vết thương, nhưng mà thiếu khuyết một cái cánh tay, ánh mắt của hắn nhìn huyền thiên tràn đầy oán độc cùng phẫn hận. Huyền thiên cảm nhận được ánh mắt của đệ nhất công tử, trong lòng đột nhiên linh quang lóe lên, nghĩ tới một biện pháp tốt đả kích hắn. Nguyệt Hạm Tích, ngươi đồng ý làm nữ nhân của huyền thiên ta không? Huyền thiên đột nhiên nhìn Nguyệt Hạm Tích vận chuyển cương nguyên nói. Ánh mắt đệ nhất công tử đột nhiên lăng lệ ác liệt thêm mấy lần. Nguyệt Hạm Tích sững sờ, nói cái gì vậy? Góc truyện audio.com, trước bao nhiêu người sao hắn lại hỏi vấn đề này? Nguyệt Hạm Tích có chút tức giận nhưng mà trong lòng lại có một chút vui mừng không hiểu. Nam nhân như hắn cũng bị ta hấp dẫn sao? Nàng cùng đệ nhất công tử có hôn ước trong người, hiện tại trước vả chúng chú mục, hơn nữa đệ nhất công tử cũng ở chỗ này, vấn đề này của huyền thiên cực kỳ lỗ mãng. Dù tính cách của nàng rụt rè tới mấy, giờ khắc này có lẽ sẽ cự tuyệt nhưng mà nàng lại sợ một khi cự tuyệt sẽ để cho nàng vĩnh viễn mất đi một ít gì đó. Do dự một chút Nguyệt Hạm Tích nói, đợi, chờ ta giải trừ hôn ước cùng đệ nhất công tử mới trả lời ngươi. Dù chưa cự tuyệt nhưng ngụ ý, phốc, đệ nhất công tử lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Đáng thương cho hắn tu luyện bất tử chi thân, đao bổ kiếm chém còn không sợ, giờ phút này vì tức quá mà phun máu. Tư sắc của Nguyệt Hạm Tích có thể nói là nhất đại mỹ nữ ở thời đại này, vẫn là nữ nhân trong lòng đệ nhất công tử tha thiết ước mơ. Nữ nhân của ta không cho phép trốn, đệ nhất công tử cùng nàng có hôn ước trong người, Nguyệt Hạm Tích quả thực chính là thịt trong chén của đệ nhất công tử, chỉ còn chờ thành thân thì đệ nhất công tử sẽ hưởng dụng. Nhưng mà, hiện tại khối thịt trong chén đệ nhất công tử lại chạy vào trong chén huyền thiên. Dùng tính cách tự phụ cùng kiêu ngạo, háo sắc cùng ghen ghét của đệ nhất công tử có thể nào chịu được sự tức giận như thế? Tàng Thiên Ca, ngươi không cần lo lắng cho ta đối xử không tốt với Nguyệt Nguyệt, sau này ra sẽ nhất định hào hào yêu thương nàng. Ánh mắt huyền thiên như kiếm nhìn chằm chằm vào đệ nhất công tử chậm rãi nói. Phốc, phốc. Phốc, đệ nhất công tử tại phun ra một đống máu tươi, lửa giận không hề giảm mà tăng lên, nghe huyền thiên vừa nói như vậy, lửa giận bạo phát lại phun ra ba ngụm máu tươi. Chúng ta đi, Tàng Vạn Tuyệt đỡ lấy đệ nhất công tử sắc mặt trắng bệch đến cực điểm cắn răng nói. Trong giọng nói của hắn lộ vẻ không cam lòng cùng phẫn hận. Hắn thân là đệ nhất cao thủ Thần Châu đại địa, cả đời chỉ coi hai người làm đối thủ, đó chính là Luyện Huyết giáo chủ cùng Trục Nhật Đảo kiếm thánh. Ngày nay tu vi Tàng Vạn Tuyệt đạt đến nửa bước vương giả, Luyện Huyết giáo chủ cùng Trục Nhật Đảo kiếm thánh đều đã không phải là đối thủ của hắn, Thiên Tinh Các không còn tiếp tục phải gánh chịu họa ngoại xâm, đúng là thời khắc khí thế nhất thịnh. Không bao lâu nữa, hắn muốn quét sạch tất cả thế lực lớn của Thần Châu nhất thống thiên hạ. Nhưng mà khi hắn cho rằng đánh bại địch nhân, chuẩn bị quét sạch thiên hạ, đúng là danh tiếng đại thịnh, thời điểm hăng hái thì lại xảy ra chuyện mà hắn không thể đoán được. Mạc Thiên Kỳ hơn 40 năm trước áp chế hắn một lần nữa lộ diện, thực lực mạnh hơn hắn, hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Sau đó là La Huyền Thiên mượn nhờ lôi đình chi lực chiến lực tăng vọt, Tàng Vạn Tuyệt thân là nửa bước vương giả cũng bị tổn thương trong tay của Huyền Thiên, đây đâu phải vượt quá dự liệu mà đúng là nằm mơ cũng không nghĩ tới. Sau khi bước vào nửa bước vương giả bị thương trên tay hậu bối như Huyền Thiên, Tàng Vạn Tuyệt sao có thể cam tâm. Tàng Vạn Tuyệt mang theo đệ nhất công tử cùng Kiếm Nhân Xuân rất nhanh đi xa. Mạc Thiên Kỳ cùng Huyền Thiên không có đuổi theo, Kiếm Nhân Xuân có thể dùng hư không thuấn di, Mạc Thiên Kỳ cũng không làm gì được hắn mà Huyền Thiên đã mất đi lôi đình chi lực. Góc truyện audio.com, không còn là đối thủ của Tàng Vạn Tuyệt, vừa rồi chặt đứt cánh tay của đệ nhất công tử, hơn nữa kích thương Tàng Vạn Tuyệt đúng là cơ duyên. Cách chương.